Cô vợ già ngốc của Tổng tài, chương 474, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 474 Tiêu Nhi từ từ thu lại bàn tay đang giơ lên đôi má ngăm ngăm của Dịch Tiểu Phi phồng lên từ từ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng cô ấy như bị đánh úp lại há hốc mồm nhìn Tiêu Nhi. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào hai người bọn họ, ngay cả ánh mắt của Hoắc Kiến Phong cũng lóe lên một tia kinh ngạc rõ ràng. Tiêu Nhi tuy mạnh mẽ trong công việc nhưng luôn kiên trì tuân thủ nguyên tắc của bản thân. Tuy nhiên, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, động thủ đánh người, đều chưa bao giờ làm. Dịch Tiểu Phi ngan người vài giây, mới phản ứng kịp khóc thành tiếng lên. Tại sao cô lại đánh tôi? Cô có tư cách gì mà đánh tôi? Bổ tôi còn chưa bao giờ đánh tôi như vậy, ô ô ô, mà cái tát này, Tiêu Nhi dùng sức rất nhiều, cổ tay có chút tê dại. Cô cuộn cổ tay lạnh lùng nhìn Dịch Tiểu Phi, trong mắt đầy vẻ khó chịu. Bởi vì bố cô quá xảo quyệt, ông ấy hoàn toàn là một kẻ dối trá. Để đổi lại cô, ông ấy đã dùng mọi thủ đoạn gài bẫy chúng tôi, cuối cùng ông ấy lừa chúng tôi đến đây, hiện tại chúng tôi đang ở trên thuyền, cô còn nói không muốn về, cô cho rằng chúng tôi là cái gì? Tôi nói cho cô biết, hiện tại cô muốn về thì về, không muốn về thì cũng phải về. Bố cô có thể nói không giữ lời, nhưng chúng tôi sẽ không như vậy, nói được thì phải làm được. Tiêu Nhi khóe miệng nở nụ cười quỷ dị, chỉ vào Đinh Thanh Thanh nói. Nếu cô muốn ở cùng cô ấy, vậy thì tự mình trở về nói chuyện rõ ràng với bố cô, nếu không được thì cắt đứt quan hệ với ông ấy, hoặc là giết chết ông ấy, như vậy sẽ không ai quản cô nữa, cô muốn làm gì thì làm. Cô trước nay luôn mỉm cười nhân hậu ấm áp, chưa ai thấy cô bộ dạng la hét hô đánh hô giết như vậy. Dịch Tiểu Phi sợ tới mức khóe miệng run lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Một lúc sau, cô ấy mới có vẻ hoàn hồn, gục đầu vào vòng tay Đinh Thanh Thanh, khẽ nghẹn ngào. Em thân yêu ơi, chị không đi đâu, chị không muốn rời xa em, ô ô ô, một tia chán nản thoáng qua trong mắt Đinh Thanh Thanh, nhưng người phụ nữ chính mình chọn dù cô ấy chảy cả nước mắt cũng vẫn phải chiều chuộng. Không sao đâu, có tôi, bảo bối đừng khóc, cô nhẹ nhàng vỗ vai Dịch Tiểu Phi để trấn an, từ từ đứng dậy, thẳng lưng nhìn Tiêu Nhi, khiêu khích. Nếu tôi không để cô ấy đi thì sao? Tiêu Nhi bá vai hơi buông lỏng, thản nhiên cười chế nhạo. Đây là địa bàn của cô đương nhiên muốn làm gì thì làm, không muốn làm cũng đâu ai có thể ép buộc cô. Những lời này rõ ràng là thuận miệng có lệ, Đinh Thanh Thanh cau mày. Vậy cô còn đánh nữ nhân của tôi? Tiêu Nhi ôm tay, kịp thời nhìn cô ta, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Cô ấy là người phụ nữ của cô và cũng là con gái của ngài Dịch. Còn cô Chí là con gái của anh Đinh, tất cả những gì cô có bây giờ là thuộc về bố cô. Cô cho rằng cô có thể đánh bại tôi nếu không có vầng hào quang này sao? Tổn thương không lớn lắm, nhưng rất xúc phạm. Đinh Thanh Thanh nhíu mày, vô thức nắm chặt lấy tay Dịch Tiểu Phi tức giận nói. Đồ đánh rắm, tất cả những gì tôi có đều do tôi tự kiếm về, tất cả đều thuộc về tôi. Không liên quan gì đến bố tôi. Dịch Tiểu Phi đau đớn nhưng không dám tỏ ra phản kháng, mà nước mắt càng rơi nhiều hơn. Tiêu Nhi ánh mắt tối sầm lại, trong nhảy mép thu lại nụ cười giễu cợt. Cho nên cô là từ khe đá nhảy ra ngoài sao? Cô, hai ngọn lửa bốc lên trong mắt Đinh Thanh Thanh, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lập tức vặn vẹo. Còn không đợi cô ta hét lên, Tiêu Nhi đã cười nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ôi, cô không cần kích động, tôi sẽ tạm thời cho rằng tất cả những thứ này đều là do chính cô kiểm về. Nhưng hiện tại cô đang dùng tài nguyên của mình để ép cô Dịch ở lại, tính làm gì vậy? Làm cho một cô gái nhỏ khó xử cũng là một bản lĩnh sao? Tôi không có, Đinh Thanh Thanh tức đến hộc máu, quay đầu nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Dịch Tiểu Phi vội vàng túi thân xua tay, cô ấy không ép buộc tôi, là tôi tự nguyện, chính tôi muốn ở lại. Dự đoán được cô ấy sẽ nói như vậy, Tiêu Nhi hờ hững chế nhạo. Tôi mặc kệ, cô Đinh, cô không phải nói đây là địa bàn của cô sao? Nếu cô để cho cô ấy quay về, cô ấy phải trở về sao? Tất nhiên, Đinh Thanh Thanh ngạo nghễ nâng cằm lên, không chút để ý trong mắt Tiêu Nhi lóe lên một tia quỷ dị. Tiêu Nhi nhướng mày cười nói, được vậy là tốt rồi, cô dám cùng tôi so tài không? Nếu tôi thắng, cô nghe lời tôi liên đuổi cô ấy về, nếu tôi thua cô muốn xử trí cô ấy thế nào thì tùy cô, tôi sẽ không bao giờ nói thêm câu nào. Đinh Thanh Thanh hai mắt sáng lên, lập tức có hứng thú. So cái gì? Tiêu Nhi không sợ hãi nhún vai, tùy ý cô, đó không phải là đưa chính mình cho người ta tùy ý trà nặn sao? Nghĩ đến đây, Đinh Thanh Thanh lập tức quét sạch lo lắng, cười to. Được so thì so, Dịch Tiểu Phi lo lang nằm lấy góc quần áo, rụt rè nói. Chị không muốn trở về, em yêu, chúng ta có thể không so được không? Đừng đuổi chị về, chị không nỡ. Đinh Thanh Thanh nắm chặt khuôn mặt non nớt mềm mại của cô ấy, ánh mắt nhẹ nhàng, giọng điệu kiên định. Bảo bối, chị phải có lòng tin ở tôi sẽ không bao giờ thua người phụ nữ này. Kenny đinh ho nhẹ một tiếng rồi đứng dậy. Thanh Thanh, cô Tiêu là khách quý, làm sao có thể khoa tay múa chân được. Không được tùy hứng, Tiên Tiểu Phi trở về trước, bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể trở lại. Anh ta liếc nhìn Đinh Thanh Thanh ám chỉ, nhắc nhở cô bé đừng quên những gì anh ta đã nói trước đó. Đinh Thanh Thanh giả vờ như không nhìn thấy, cười nói. Bổ, đừng lo lắng chuyện đó, mọi người đều còn trẻ, dù sao cũng là nhàn rồi, chơi đùa một chút thì có thể thế nào. Ngài nói đúng không ngài Hoắc? Cô ta từ trên cao nhìn xuống, châm lửa đến trên người Hoắc Kiến Phong, người vẫn trầm mặc ngồi ăn. Cách chương.